Tấm ảnh gia đình không có tôi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu rằng Hạ Kỳ đã khinh thường người mẹ này của nó dù trên danh nghĩa tôi là người thừa kế nhà họ Hướng. Nhưng suốt những năm qua, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để hòa nhập vào giới thượng lưu. Nhưng sự sang trọng bẩm sinh của họ là thứ không thể học được khi Hạ Kỳ chơi với những đứa trẻ khác trong cùng tầng lớp. Có đứa đã từng chế giễu rằng mẹ của Hạ Kỳ chỉ là một người quê mùa từ nông thôn. Điều đó đã khiến Hạ Kỳ ngày càng xa cách tôi. Tôi và Hạ Hoài Xuyên bắt đầu cãi vã. Những tình cảm ngọt ngào trước đây như bong bóng ảo tưởng, dần dần vỡ tan. Tôi thì gào thét trong tuyệt vọng, còn Hạ Hoài Xuyên ngày càng chán nản và ghét bỏ. Mối quan hệ vốn đã mong manh của chúng tôi không thể chịu đựng được những lần xung đột liên tiếp, cuối cùng hoàn toàn cạn kiệt. Chúng tôi bắt đầu ngủ riêng, không còn giao tiếp, giống như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, là vì Hạ Kỳ. Tôi luôn nghĩ rằng con cần một gia đình hoàn chỉnh. Quyết định ly hôn, thực ra chỉ bắt nguồn từ một chuyện nhỏ. Trước sinh nhật của Hạ Kỳ vài ngày, tôi phải nhập viện vì viêm ruột thừa. Vì muốn tổ chức sinh nhật cho con, tôi đã xuất viện sớm 2 ngày dù vết thương chưa lành. Nhưng khi tôi về đến nhà, tôi mới phát hiện rằng ba mẹ tôi và Hướng Thư đều đã ở đó. Hạ Kỳ đội mũ sinh nhật, trên bàn là chiếc bánh với những ngọn nến đầy màu sắc. Mọi người đang hát mừng sinh nhật, không khí vui vẻ rộn ràng. Nhưng ngay khi tôi mở cửa bước vào, tất cả bỗng dừng lại. Hạ Hoài Xuyên theo phản xạ nhíu mày. Sao em lại về đây? Tôi không biết nên trả lời thế nào. Vì sinh nhật của Hạ Kỳ, tôi đã cố xuất viện sớm dù vết mổ chưa lành. Thế nhưng giờ đây, khi về chính ngôi nhà của mình, tôi còn phải giải thích. Mẹ tôi đứng dậy, cố gắng làm dịu không khí. Hướng Nam về rồi, chắc mệt lắm, ngồi xuống ăn chút gì đi. Tôi lấy ra món quà mà tôi đã chuẩn bị cho Hạ Kỳ. Hạ Kỳ luôn muốn nuôi một con vật cưng, nên tôi đã tìm kiếm rất lâu và cuối cùng chọn được một chú mèo Napoleon lông xanh trắng rất đẹp. Tôi vừa từ cửa hàng thú cưng mang về, tôi cẩn thận đặt chú mèo nhỏ trước mặt Hạ Kỳ. Con yêu, sinh nhật vui vẻ nhé, nhưng khuôn mặt ngạc nhiên mà tôi mong đợi không xuất hiện. Hạ Kỳ chỉ liếc nhìn qua rồi tỏ vẻ khó chịu. Dì Hướng Thư đã tặng con một chú chó rồi, con không cần nhiều thú cưng như vậy. Tôi ngẩn người, rồi mới nhìn thấy dưới bàn có một chiếc lồ ưng thú cưng, bên trong là một chú chó Maltese. Vậy à, hơi ngượng ngùng. Hướng Thư mím môi, nói nhỏ. Xin lỗi nhé, Hướng Nam, chị không biết em cũng định tặng thú cưng. Nếu biết, chị đã chọn món quà khác rồi. Thực ra tôi không để tâm. Nhưng cái cách cô ấy nói khiến tôi cảm thấy như thể mình đã làm cô ấy phải chịu ấm ức. Hạ Hoài Xuyên liếc tôi, giọng lạnh lùng. Không cần xin lỗi, là do Hướng Nam không nói trước, em cũng đâu biết được. Hạ Kỳ không để ý đến tôi nữa, còn đứng dậy thổi nến trên chiếc bánh và nhắm mắt lại để ước nguyện. Cách chương.